Bao lần tôi đã cố tìm kiếm một nơi chỉ có riêng mình. Bao lần tôi đã cố tìm kiếm một nơi chỉ có riêng mình. Bao lần tôi đã cố tìm kiếm bài ca chỉ có riêng tôi. Nhưng thời gian cứ như ngàn muôn vì sao để căm thân vào. Quen rồi hiểu rồi thương rồi ghen rồi đau rồi cũng phai màu. Tôi lại yêu và yêu lại mơ và mơ chẳng biết mơ gì. Là vì chúng ta đã vẫn cô đơn mà đến đây rồi đi chẳng có ai bên cạnh cả. Sao ta vẫn cứ hoài hát thêm tình ca và mày kiếm tìm một ai đó là của riêng ta. Ngày tình yêu mang đi hết những ký ức tươi đẹp ấy, tôi như kẻ điên người say chẳng thể với tay chạm lấy. Ngày dài trôi qua từng mơ hồ, tôi còn mơ hồ chẳng biết đi về đâu. Yêu ai bao lâu tình mới sâu, ngày tình yêu lại mang đến những cảm xúc mơ mộng ấy. Yêu đương ngỡ xa tầm tay giờ ùa về và bấm lấy. Những nỗi buồn sẽ lại vui hay rồi sẽ đau thêm nhiều lần. Yêu từ cái